Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 40, chương ai mới là thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellie sau khi nghe nó biện minh xót thì thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy cốc NC lọc và đưa lên miệng uống. Dây A thì đứng đó nghe nó NC điện thoại, lòng cô vui vì bà Tề cứ gọi nó là cháu dâu. Duy, Phong, San, Băng, Hiếu. Dây B thì nằm đè lên nhau ngủ tiếp ở ghế sofa. Hắn thì khói nói cứ như là lửa đang bùng cháy trong ruột ấy. Nó thì đếch khó hiểu vì sao bà Tề bảo chờ nên chẳng để ý gì hắn. Bỗng, Quenchana Zandel Goya No Gần Nan Bizin Mirega Iso. Quenchana Zandel Goya Urin Non Mido Iwi. Simchiana, Non Him Diao Hedden Yudu Awa Kusun. Gan Heliodden. Teteam của Nan Miwu Han trên Masio Boria Ovo. Quenchana Zandel Goya No Gần Nan Bizin Mirega Iso. Quenchana Zandel Goya Urin Non Mido Iwi. Simchiana, Superstar, Zideon, Em, Zinun. Tiếng nhạc chuông của nó vang lên. Vì một tay nó cầm điện thoại của Ellie, một tay cầm muôi múc canh nên nó đành phải dúi cái muôi múc canh vào tay hắn rồi lôi điện thoại ra. Hắn thì khỏi nói, đơ người vì hành động của nó. Nó nhìn tên trên màn hình rồi trượt nút nghe và đưa cho Ellie. Lúc này miệng cô đếch ngập trong biển NC. Nó nói, bà gọi cho chị này. Cô gật đầu rồi cầm lên nghe. Vừa cầm máy lên nghe cô vừa nuốt NC vào. Em khỏe chứ bé? Thì ra là anh à Tề Viễn. Em khỏe, chỉ có điều rằng vừa bị tiểu đệ của anh cướp đi giấc ngủ ngàn vàng thôi. Vậy thì anh thay mặt nó xin lỗi nhé. Mọi người lúc này CX Deck chuẩn bị xếp hàng trước của nhà vệ sinh để VSCN. Nó và hắn thì CX đi vào bếp mà nghe điện thoại. Nhân lúc chưa có INC thì nó liền NS. Đưa canh em thử nào. Úc, rồi hắn đưa muôi canh cho nó húp thử. Nếm xóc nó liền nói. Ngon đấy, anh mà, phải thưởng chứ, thưởng. Hắn chỉ tay vào má mình. Nó hiểu ý liền NS. Thôi đi ông. Có vậy mà thưởng. Em cô thưởng thì anh thưởng. Rồi hắn cúi xuống hôn vào má nó. Nó cô NS gì chỉ giơ nắm đấm lên ý NS. Anh mà còn làm thế nữa thì chết versus em. Còn hắn chỉ cười để đáp lại nó. Cuối cùng CX có ưng trả lời điện thoại. Em đếch làm gì vậy Diệp Phàm? Em đếch nấu ăn. Còn anh? NC versus em vẫn khỏe chứ? Đương nhiên, còn anh cô cần hỏi CX biết là khỏe rồi. Úc, VC luyện đàn của em thì sao? Chị bét bận VC công ty nên cô dạy em DC. Em phải tự học này. Còn cái ông thầy Alex thiếp sao? Anh đừng nhắc đến ổng nữa. Vì anh giới thiệu nên em có đi học thử ai ngờ. Em khỏi NS, anh biết kết quả rồi. Em ngang như của ấy. Ổng NS cho anh rồi à, Úc. Ai ngờ đâu có học trò nào lại dám NS versus thầy giáo như vậy. Nhưng anh dạy em thì có sao đâu. Vậy muốn anh dạy à? Thôi khỏi đi ông. Chị An Kỳ mà biết thì em tiêu. Biết thế là tốt đấy. Úc thôi pipi nha. Pipi. Nó dập máy rồi quay qua nhìn hắn NS. Anh làm gì mà mặt cau có vào vậy? Có ai lại đi NC versus NCN trai khác trước mặt bạn trai mình như em cô hả? Anh là bạn trai em à, em? Mà vừa rồi hai ưng NS cái gì mà học đàn cơ? À học đàn piano, còn cái ông thầy giáo mà e vừa NS thì sao? Cái gì mà ngang như cua? Thì lúc đó ông ấy đánh sai nhịp nên em NS versus ông ta là... Về mặt thực tế thì thầy là thầy giáo thế nhưng về mặt kiến thức thì em mới là thầy giáo chứ cô phải tha ý. Có đúng cô? Sao biết hay vậy? Hồi nhỏ anh chứng kiến em cãi nhau versus cô dạy mỹ thuật một lần. Đúng là ngang như cua. Vì gì? Nó phồng má. Cách chương.